Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành, Vinh Quốc phủ, Giả Mẫu thu được Giả Mẫn viết cho nàng tin. Lúc này, Uyên Ương đang ở cấp Giả Mẫu đọc tin. Vương phu nhân, Hình thị, Vưu thị, Lý Hoàn, Vương Hy Phượng, Tần Khả Khanh chờ nhi tử tức phụ cùng tôn tử tức phụ đều ở. Giả Mẫu một bên nghe, một bên cầm khăn tay gạt lệ. Vương phu nhân cùng Vưu thị các nàng làm bộ làm tịch mà cũng cầm khăn tay gạt lệ. Chỉ có Vương Hy Phượng một người không khóc. Vương Hy Phượng luôn luôn thích nhất chụp Giả Mẫu mông ngựa, hống nàng lão nhân ra vui vẻ. Thấy nàng lão nhân ra tin vào nghe khóc, vội vàng trêu ghẹo nói: "Này nhà ở không có gió cát, sao đến một đám mà đều bị gió cát mê mắt? Chạy nhanh kêu đại phu đến xem." Nàng nói, biểu tình cùng ngữ khí trở nên khoa trương lên. Lão tổ tông trong ánh mắt vào không ít gió cát, chạy nhanh đi cấp lão tổ tông lấy mắt thuốc mỡ. Giả Mẫu bị Vương Hy Phượng những lời này chọc cười, không khỏi mà cười khẽ ra tiếng: "Người này người xa cơ thất thế nói ai đôi mắt tiến hạt cát đâu." Trong phòng nguyên bản bi thương không khí, tức khắc bị Vương Hy Phượng những lời này vui đùa lời nói cấp đánh vỡ. "Lão tổ tông, cô viết thư tới là vì ngài tránh gia tâm, ngài khen ngược lại khóc lên." Vương Hy Phượng đem Giả Mẫu đậu cười sau, liền tiếp tục an ủi nàng lão nhân ra nói: "Cô nếu là đã biết, nhất định sẽ tự trách áy náy." Vưu thị theo Vương Hy Phượng lời này nói: "Lão tổ tông, Phượng nha đầu nói đúng, cô viết thư cho ngài là cho ngài báo tin vui, ngài hẳn là cao hứng mới là." Hình thị cùng Vương phu nhân đều sẽ không nói, chỉ có thể phụ họa Vưu thị cùng Vương Hy Phượng nói gật đầu. Tần Khả Khanh tiếp theo nàng bà Vưu thị nói: "Lão tổ tông, cô tổ mẫu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ngài hẳn là yên tâm mới là." Lý Hoàn tiếp theo nói: "Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cô đây là gặp được hỷ sự, tin tưởng qua không bao lâu cô liền sẽ hoàn toàn rất tốt. Nói không chừng đến lúc đó cô còn sẽ đến kinh thành vấn an lão tổ tông." Giả Mẫu bị nhi tử con dâu cùng tôn tử tức phụ như vậy một khuyên bảo, lại một an ủi, trong lòng bi thương tiêu tán không ít. "Ta không phải khổ sở, ta là đau lòng Mẫn Nhi. Nhiều năm trước, Minh Ca Nhi không có, Mẫn Nhi trong lòng liền không dễ chịu. Năm trước cuối năm, Mẫn Nhi lại mất đi một cái nhi tử, làm nàng một bệnh không dậy nổi. Ta thật sự lo lắng nàng lần này chịu không nổi đi. May mắn cô ra đi Lâm thị nhất tộc chọn một cái hài tử quá kế cấp Mẫn Nhi sung hỉ. Không nghĩ tới đứa nhỏ này là Minh Ca Nhi chuyển thế. Thật là cảm ơn trời đất. Lão tổ tông, đây là ông trời yêu mến cô, mới làm Minh Ca Nhi chuyển thế trở lại cô bên người." Vương Hy Phượng nói tiếp: Cô cùng lão tổ tông ngài giống nhau có phúc khí, bằng không như thế nào sẽ bị ông trời rủ lòng thương." Nàng lời này nói đến Giả Mẫu tâm oa tử: "Mẫn Nhi nhất giống ta, cô nhất giống ngài, cô về sau cũng sẽ cùng ngài giống nhau khỏe mạnh trường thọ, con cháu đầy đàn." Vương Hy Phượng cười nói: "Lại quá mấy năm, lão tổ tông ngài liền phải có cháu ngoại tức phụ." Nàng lời này nói được Giả Mẫu cao hứng, đầy mặt tươi cười mà nói: "Ta đầy muốn sống lâu mấy năm, chờ ta cháu ngoại tức phụ." "Lão tổ tông, ngài sống lâu trăm tuổi, khẳng định có thể chờ đến cháu ngoại cùng cháu ngoại tức phụ tới cấp ngài dập đầu." Vương Hy Phượng thực sẽ thảo Giả Mẫu niềm vui, lập tức nói sang chuyện khác nói: "Lão tổ tông, cô thân mình yêu cầu hảo hảo mà điều dưỡng, chúng ta muốn hay không đưa một ít tốt dược liệu cùng đồ bổ cấp cô. Giả Mẫu nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy, lập tức cười nói: "Vẫn là Phượng nha đầu suy xét chu đáo, vậy đưa một ít tốt dược liệu cùng đồ bổ cấp Mẫn Nhi." "Lão tổ tông, muốn hay không lại đưa vài thứ cấp Hoài Ca Nhi? Rốt cuộc Hoài Ca Nhi hiện tại là ngài thân cháu ngoại." Vưu thị phụ họa Vương Hy Phượng nói: "Lão tổ tông, đây là một kiện đại hỷ sự, chúng ta hẳn là đưa vài thứ chúc mừng cô. Giả Mẫu cười gật gật đầu nói: "Đây là tự nhiên." Vương Hy Phượng đầu óc xoay chuyển mau, Lập tức lại nghĩ đến một cái chủ ý, lão tổ tông. Dược liệu cùng đồ bổ kêu quan sai đưa đi. Luôn là làm người không yên tâm. Không bằng làm Liễn nhị gia mang theo người tự mình cấp cô cô đưa đi. Vừa lúc làm hắn thay thế ngài xem vọng cô cô. Ngài cảm thấy thế nào? Vương Hy Phượng biết giả mẫu vẫn luôn nhớ xa ở Dương Châu nữ nhi. Nữ nhi bệnh nặng, giả mẫu lo lắng mà ăn không ngon ngủ không tốt. Hiện giờ nữ nhi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là giả mẫu không tận mắt nhìn thấy đến. Trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên tâm. Phái một người thay thế nàng đi thăm. Nàng này trong lòng sẽ an tâm rất nhiều. Vương Hy Phượng cái này cố ý phi thường hợp giả mẫu tâm ý, hảo hảo hảo. Khiến cho Liễn Nhi tự mình đi một chuyến Dương Châu. Nói xong, nàng nghĩ đến cái gì? Chế nhạo Vương Hy Phượng nói. Phượng nha đầu, ngươi làm Liễn Nhi đi Dương Châu. Ngươi bỏ được sao? Như thế nào luyến tiếc? Vương Hy Phượng nghiêm trang mà nói. Hắn có thể vì lão tổ tông làm việc giải ưu. Là hắn vinh hạnh. Cũng là hắn hiếu thuận. Vưu thị hài hước nói. Ngươi sẽ không sợ nhị thúc đi một chuyến Dương Châu mang về tới vài người. Lời này nói được Vương Hy Phượng không thích nghe. Bất quá nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Làm bộ một bộ hào phóng bộ dáng. Hắn nếu là đi một chuyến Dương Châu mang về tới vài người. Thuyết minh hắn có vài phần bản lĩnh. Lại nói. Hắn mang về tới người nếu có thể cấp chúng ta giả ra khai chi tán diệp. Đây cũng là hắn công lao. Vưu thị nghe Vương Hy Phượng này phiên. Đường Hoàng, nói, tiếp tục trêu chọc nàng nói. Nhị thúc nếu là thật sự dẫn người trở về. Phỏng chừng ngươi này lu dấm liền phải đánh nghiêng. Ha ha ha ha, giả mẫu bị Vưu thị nói chọc cười. Bật cười, được rồi, không cần lại đậu Phượng nha đầu. Lại đậu đi xuống, Phượng nha đầu lu dấm hiện tại liền phải đánh nghiêng. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Vương Hy Phượng chính mình cũng cười. Bất quá miệng nàng thượng tiếp tục, cậy mạnh, mà nói, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Hắn có bản lĩnh dẫn người trở về. Ta liền nhiệt tình chiêu đãi. Nàng thốt ra lời này, đậu đến toàn trường người cười đến lớn hơn nữa thanh. Thấy giả mẫu hoàn toàn vui vẻ, Vương Hy Phượng liền không có lại nói cười. Bắt đầu cùng nàng lão nhân ra thương lượng đưa cái gì dược liệu cùng đồ bổ hảo. Đưa thứ gì cấp Lâm Hoài Ngọc hảo. Giả mẫu nói đem trong nhà tốt nhất dược liệu cùng đồ bổ đưa cho giả mẫn. Lời này nói được, Vương phu nhân trong lòng thực không cao hứng. Nhưng là nàng không dám hiển lộ ra một tia. Đại khái mà cùng giả mẫu thương lượng hạ đưa cái gì quà tặng sau. Vương Hy Phượng liền rời đi. Trở lại chính mình trong phòng. Bắt đầu chuẩn bị lên. Lâu, đúng rồi. Cô còn có một cái nữ nhi. Bình nhi ngươi đi tìm một ít nữ nhi ra trang sức ra tới. Đến lúc đó làm nhị gia mang đi. Vẫn là thái thái suy xét chu toàn. Bình nhi nói xong. Mở miệng hỏi. Thái thái. Chúng ta muốn đưa cái gì cấp Lâm thiếu gia? Giấy và bút mực sao? Lâm phủ không thiếu giấy và bút mực cùng thư. Chúng ta liền đưa. Vương Hy Phượng nghĩ nghĩ. Nghĩ đến một cái ý kiến hay. Người phái người đi Thanh Hư Quan tìm Trương đạo sĩ. Làm hắn cấp Lâm thiếu gia làm một cái bùa hộ mệnh. Bình Nhi nghe xong sau. Vội vàng nói. Vẫn là thái thái anh minh. Lão thái thái ngài đưa bùa hộ mệnh cấp Lâm thiếu gia. Nàng lão nhân gia nhất định cao hứng. Lâm phu nhân cũng nhất định sẽ cao hứng. Ở lấy lòng người phương diện này. Vương Hy Phượng là chuyên gia. Ở giả phủ không người gia này hiểu. Lại nói. Giả mẫu cùng giả mẫn đều phi thường thích cái này bị quá kế hài tử. Đối giả mẫn tới nói đây là mất mà tìm lại nhi tử. Tự nhiên hy vọng nhi tử có thể cả đời khỏe mạnh. Bình bình an an, việc này làm mà bí ẩn điềm. Đừng làm những người khác đã biết. Vương Hy Phượng như vậy phân phó. Chính là sợ bị người khác biết sau. Người khác đi học nàng đi cầu bùa hộ mệnh cấp Lâm Hoài Ngọc. Thái thái yên tâm, tuyệt không sẽ làm những người khác biết. Bình Nhi nói xong, do dự một phen mở miệng. Thái thái. Ngài vì cái gì chủ động đề nghị làm nhị gia đi Dương Châu? Ngài biết rõ nhị gia hắn. Ngài sẽ không sợ nhị gia thật sự. Bình Nhi nói không có nói xong. Nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Nhà bọn họ nhị gia cái gì cũng tốt. Chính là có điểm không tốt. Đó chính là háo sắc. Nhìn đến tư sắc hơi chút hảo điểm nữ nhân liền đi không nổi. Dương Châu phồn hoa. Từ xưa ra mỹ nữ. Làm nhị gia đi Dương Châu. Này còn không phải là lão thử rơi vào lu gạo sao? Vương Hy Phượng tự nhiên biết Bình Nhi có ý tứ gì. Nàng hơi hơi cau mày nói. Ta tự nhiên lo lắng. Nhưng là đây là một cái cùng Lâm phủ thân cận cơ hội tốt. Thái thái, Lâm lão gia quan cũng không phải rất lớn. Không cần thiết đi, người biết cái gì. Tuần muối ngự sử chức quan tuy rằng không lớn. Nhưng là không phải hoàng thượng tâm phúc là làm không được cái này quan. Vương Hy Phượng tuy rằng không có đọc cái gì thư. Nhưng là cũng không đại biểu nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng phía trước liền nghe lão thái thái nói qua Lâm lão gia quan tuy rằng không lớn. Nhưng là trên thực tế quyền lợi đại thật sự. Người không thấy được lão thái thái bọn họ nhắc tới khởi Lâm lão gia chính là đầy miệng khen sao. Không thấy được lão thái thái có cái gì tốt đưa hướng Dương Châu đưa. Cùng Lâm gia thân cận chỉ biết hảo. Sẽ không hư. Bình Nhi một bộ thụ giáo biểu tình. Thái thái nói chính là. Hơn nữa Lâm gia đời đời ra người đọc sách. Lâm lão gia chính mình là thám hoa. Bọn họ đứa con trai này về sau chỉ sợ cũng là người đọc sách. Nói không chừng về sau còn sẽ kế thừa Lâm lão gia y bát. Bình Nhi bội phục mà nói. Thái thái anh minh, đến nỗi nhị gia mang không mang theo người trở về. Vương Hy Phượng bỗng nhiên tạm dừng một chút. Ngay sau đó giơ lên khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hắn dám, không trong chốc lát, Giả Liễn đã trở lại. Biết được hắn muốn đi Dương Châu vấn an Giả Mẫn. Tự nhiên là thập phần vui. Kỳ thật, mấy năm trước, hắn có đi qua một chuyến Dương Châu. Bằng không Vương Hy Phượng cũng sẽ không đề cử hắn đi Dương Châu. Nhìn Giả Liễn một bộ vui vẻ không thôi bộ dáng. Vương Hy Phượng âm dương quái khí mà cảnh cáo hắn một phen. Làm hắn không cần từ Dương Châu dẫn người trở về. Giả Liễn lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ hắn là thay thế lão thái thái đi thăm cô. Lại không phải đi Dương Châu tìm hoa hỏi liễu. Làm Vương Hy Phượng phóng 120 cái tâm. Vương Hy Phượng tin tưởng Giả Liễn không có cái kia lá gan đem người từ Dương Châu mang về tới. Nhưng là hắn nhất định sẽ ở Dương Châu tìm hoa hỏi liễu. Đối nàng tới nói, tìm hoa hỏi liễu có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là dẫn người trở về, nàng là quyết không cho phép. Cách vách trong phủ, Vưu Thị ở cùng Giả Chân thương lượng đưa thứ gì tương đối hảo. Giả Chân đối chuyện này cũng không để ý, làm nàng chính mình nhìn làm. Vưu Thị không làm tốt. Đành phải cùng Tần Khả Khanh thương lượng đưa cái gì tương đối hảo. Hình thị nơi đó, nàng không dám tự tiện làm chủ. Liền đi xin chỉ thị Giả Xá. Giả Xá đối chuyện này cũng không thèm để ý, làm nàng tùy tiện đưa vài thứ liền hảo. Vương phu nhân cũng cùng Giả Chính nói chuyện này. Giả Chính cũng không giống Giả Xá như vậy không đem chuyện này coi như một chuyện. Hắn vẫn luôn rất coi trọng Lâm Như Hải cái này muội phu. Hiện giờ muội muội cùng muội phu mừng đến tử, làm ca ca tự nhiên muốn đưa một phần lễ trọng. Hắn làm Vương phu nhân không cần lo cho, hắn sẽ tự mình chọn lựa lễ vật. Thấy Giả Chính coi trọng như vậy Giả Mẫn nhi tử, Vương phu nhân trong lòng có chút hụt hẫng, bất quá nàng không có hiển lộ ra tới. Giả Chính cùng Vương phu nhân nói xong lời nói liền rời đi, xoay người đi Triệu Di nương nơi đó. Này đem Vương phu nhân tức giận đến không nhẹ. Xa ở Dương Châu Lâm Hoài Ngọc cũng không biết Giả gia người ở vội vàng vì hắn tặng lễ. Lúc này hắn đang ở đi theo tiên sinh đọc sách. Ở hắn đưa ra muốn đọc sách sau không hai ngày. Lâm Như Hải liền cho hắn thỉnh tiên sinh. Trừ bỏ kêu tứ thư ngũ kinh tiên sinh. Còn có đàn cờ thi họa tiên sinh. Lâm Như Hải cho hắn tìm tiên sinh. Đương nhiên là toàn bộ Dương Châu thành tốt nhất tiên sinh. Liền tỉ như dạy hắn tứ thư ngũ kinh tiên sinh, liền đã từng là bảng nhãn, sau lại bởi vì đắc tội trong triều quyền quý bị biếm. Hắn dưới sự tức giận từ quan về đến quê nhà, dạy học và giáo dục, Lâm Hoài Ngọc đưa ra làm muội muội đi theo hắn cùng nhau đọc sách học tập. Như vậy liền tỉnh về sau thỉnh giả vũ thôn cái kia bạch nhãn lang làm tiểu Lâm Đại Ngọc tiên sinh. Lâm Như Hải cùng giả mẫn cũng không có phản đối cái này đề nghị. Cho tới nay bọn họ hai vợ chồng cũng không cảm thấy nữ tử đọc sách có cái gì không tốt. Tương phản cảm thấy nữ tử đọc sách biết chữ là một chuyện tốt. Tiên sinh là cái thông tình đạt lý người. Đồng ý làm tiểu Lâm Đại Ngọc đi theo Lâm Hoài Ngọc cùng nhau đọc sách. Đối tiểu Lâm Đại Ngọc tới nói, mỗi ngày có thể cùng ca ca cùng nhau đọc sách là vui sướng nhất. Lâm Như Hải rốt cuộc có thể nghỉ tắm gội, quyết định ngày mai mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi ra ngoài du xuân. Giả mẫn thân mình không tốt, không thể đi theo bọn họ cùng nhau ra cửa, liền giúp bọn hắn chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài du xuân vật phẩm. Nàng làm Lâm Như Hải sáng mai trước mang theo hai đứa nhỏ đi trong chùa thắp hương bái Phật. Cấp hai đứa nhỏ cầu bùa hộ mệnh, còn phải cho Lâm Hoài Ngọc ở Phật trước điểm một chiếc đèn. Tiểu Lâm Đại Ngọc ở sau khi sinh, Lâm Như Hải liền ở Phật trước cho nàng thắp đèn. Quảng cáo, cách chương.